Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1893, Luyện Chế Kinh Thế, 2, Góc Truyện Audio.com, Sơn Hà Đỉnh Thế Giới Lực đem toàn bộ sấm sét dị lực giải khai, sau đó từ từ thu nạp trở lại, tất cả lực lượng toàn bộ nội liễm, hình như một phương đại đỉnh phổ thông, lẳng lặng treo ở bầu trời. Vù vù, vèo èo, lưỡng đạo quang mang trong nháy mắt bay tới, một là yêu long, một đạo khác còn lại là viên cao hàn chạy tới. Hai người đều là trên mặt lộ ra cực độ kinh hãi, nhìn chằm chằm đại đỉnh. Viên cao hàn nhìn bóng phía đại đỉnh một cái, sắc mặt càng ngày càng kinh hãi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân đại đỉnh. Người cái người điên này vừa rồi luyện vật gì vậy, lại dùng từ lôi độ kiếp. Đỉnh kia lại là chuyện gì xảy ra, ở dưới thượng thanh tử phủ thần lôi còn có thể bất diệt. Hai vấn đề của hắn bật thốt lên hỏi ra, nội tâm một mảnh kinh hãi. Trong thiên hạ chưa từng nghe qua luyện chế thì có thể dẫn phát tử lôi. Trong tài liệu ghi chép hiện có của thánh vực một lần luyện chế cường đại nhất đó là đương niên Diệp Nam Thiên luyện chế nạc á chi thuyền, cũng bất quá là thanh lôi vân tụ, 3 ngày không tiêu tan. Mặc dù là thanh lôi liên tiếp đánh 3 ngày cũng vô pháp cùng với tử lôi đánh đồng. Tương truyền điều kiện tử lôi đàn sanh, đó là thế gian xuất hiện thiên địa kỳ vật thiên đạo sẽ gặp đánh xuống diệt thế thần lôi, đánh giết tất cả. Hiện nay trên đời, có thể ngưng tụ tử lôi luyện khí, sợ rằng chỉ có một mình Lý Vân Tiêu. Trên mặt viên cao hàn biểu tình kinh hãi lâu không thể tiêu tán, gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Hà Đỉnh, hận không thể tiến lên vừa nhìn vật bên trong. Yêu Long cũng là hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại, rốt cục sắc mặt khó coi, gian nan nói rằng. Tử lôi oanh xuống, sẽ không phải đã tan vỡ ra rồi chứ? Lý Vân Tiêu nói, hắc ha ha, nào có dễ dàng tan vỡ như vậy? Ta bất quá là đem thanh lôi tinh luyện đến mức tận cùng, đột phá thanh lôi giới hạn tụ tập diệt thế thần lôi chân chính vẫn là kém cực xa. Bằng không mặc dù là Sơn Hà Đỉnh này của ta cũng không chống đỡ được a. Sơn Hà Đỉnh, viên cao hàn trong lòng khẽ động đem cái tên này nhớ kỹ. Dưới phổ thông thật là đỉnh lô, hắn mặc dù chưa từng thấy qua cũng ít nhất là nghe nói qua, nhưng cái tên Sơn Hà Đỉnh này cũng lần đầu tiên nghe nói. Lý Vân Tiêu mấy bước đi tới trước thân đỉnh, một chưởng vỗ xuống phía dưới. Phanh, đại đỉnh bị bổ ra xoay tròn một chút, vô số kim quang từ bên trong tràn ra, đồng thời chậm rãi mọc lên một đạo thân thể. Long khí cường đại phun ra ngoài, ngay cả lúc này Lý Vân Tiêu hư nhược cũng bị long tức chi lực lại càng hoảng sợ, liền lùi lại mấy bước. Một thân thể khôi ngô hiện ra ở trước mặt 3 người. Trên thân thể lưu truyền lực lượng cường đại, một mảnh sinh cơ bừng bừng, dáng dấp lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, trên người lân phiến bao phủ, sinh ra 2 sừng, cực kỳ giống với Lý Vân Tiêu trạng thái yêu hóa lúc trước. Long khu, viên cao hàn nhìn thoáng qua yêu long bên người, nhất thời hiểu rõ ra, nhưng vẫn là kinh hãi không gì sánh được cả kinh nói. Một thân thể có thể chống đỡ được tử lôi, thân thể này sẽ cường hãn tới mức nào? Lý Vân Tiêu đối với phần kiệt tác này của mình cũng tựa hồ hết sức hài lòng. Mạnh mẽ như thế nào, phải thử mới biết được. Yêu Long càng trong đôi mắt phóng xuất quang mang, cả người kích động run rẩy không ngớt, thoáng cái đã tiến lên, muốn dung nhập thân thể. Chậm đã, Lý Vân Tiêu vừa quát nói. Còn, góc truyện audio.com, kém một điểm, còn kém một điểm, hai người đều là sừng sốt một chút. Viên cao hàn thần thức hướng trên người quét tới, phát hiện so với hắn đã gặp bất luận một gã võ giả nào khí tức đều phải cường đại hơn, đã là dị thường hoàn mỹ. Cỗ thân thể này lấy ánh mắt của hắn xem ra, đủ để viết vào đại lục thuật đạo sách sử. Lý Vân Tiêu nói, vẽ rồng điểm mắt ta phải đem thân thể này lại hoàn thiện hơn một điểm. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thuật luyện sư bản năng vào giờ khắc này thi triển hết không thể nghi ngờ, hết sức có khả năng muốn đem cỗ thân thể này luyện đến mức tận cùng. Lý Vân Tiêu hai ngón tay khép lại, một đoàn đạm thanh sắc dòng nước ở đầu ngón tay hội tụ, dần dần ngưng tụ thành 2 điểm giọt nước mưa lớn cỡ quả đấm, tản mát ra khí tức sinh mệnh không gì so nổi. Yêu Long cả kinh nói, chân Long chi lệ vậy ngươi, Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Ta đã có thiên địa thủy nguyên, không thiếu thứ này, tất cả liền tặng cho ngươi. Hắn hai ngón tay vẽ ra, hướng phía 2 mắt long khu đang nhắm chặt điểm tới. Một đạo lực lượng kỳ dị ở trong tròng mắt tơ long khu thoáng hiện, chậm rãi thâm nhập đi vào, cuối cùng tiêu thất. Trong tròng mắt của long khu, một dòng bích thủy, sâu không thấy đáy, hoặc như là vô tận tinh không, nhìn không được đầu cùng. Sinh mệnh lực cường lực bắn ra, toàn bộ thân thể hình như muốn tự hành hóa linh, tùy thời sống lại. Lý Vân Tiêu duỗi tay hướng ra không trung một chảo, bay qua thủ lai, lòng bàn tay trên hiện ra số lớn màu đỏ bảo thạch tiên diễm ướt át, lại mang theo một mùi máu tươi nồng nặc. Yêu Long nhìn bảo thạch này, hô hấp cũng biến thành dồn dập, trước mắt long thân khu để hắn nhiệt huyết không ngừng thiêu đốt. Long huyết nhuận tường long huyết, hắn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của những bảo thạch này. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, khẽ cười nói. Đây là huyết dịch của tiểu tử kia, đã là thập phần tiếp cận huyết dịch chân long chi tử. Tay phải hắn vừa lộn, hướng phía trước vỗ tới. Một đống lớn huyết dịch kết tinh của Nhuận Tường đều bay vào trong long khô. Một mùi máu tươi đập vào mặt, trên long khô bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh mạch hòa cùng huyết quản, mơ hồ có thể thấy được có tiên huyết chảy qua. Khí thức đến từ cửu viễn đất hoang dần dần vượt qua thời không mà đến, phủ xuống ở bên trong long khô. Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. Chính là hiện tại, yêu long bất chợt chấn động, bay nhanh nhảy vào bên trong long khô. Ầm ầm, toàn bộ long thân chấn động, hình như trái tim mãnh liệt nhảy lên, liên quan toàn bộ không gian đều hơi bị rung động. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng cả kinh, con mắt mở lớn. Tương truyền 9 món long chi bí bảo hợp nhất, liền có thể diễn hóa ra chân long, bước vào thập phương thần cảnh. Nếu như truyền thuyết là thật, trong đó nhất định tồn tại yếu tố mấu chốt nào đó khó có thể sánh bằng. Bởi vì vô số năm qua, long chi bí bảo bảo tồn ở thế gian không phải số ít, lấy tứ hải long tộc chi lực muốn thu thập 9 món cũng không phải việc gì khó, lại chưa từng nghe qua có chân long hiện thân. Nguyên nhân căn bản đó là thế gian không một người có thể thừa thụ 9 món long bí luyện hóa. Mặc dù là chí cường thần thể, sợ rằng cũng không dám bảo chứng có thể thừa thụ 9 món long bí mà không bị phản phệ. Lần này Lý Vân Tiêu đem 7 món long chi bí bảo, còn có hoàng kim long cốt. gocchuyenaudio.com cùng với Nhuận Tường tinh huyết mạnh mẽ dùng Sơn Hà đỉnh dung hợp cùng một chỗ, đủ cửu số. Cách chương